Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, tu dưỡng. Tiểu Hàn Sơn Hậu Sơn, cỏ dại rậm rạp, nhánh cây cầu kết, trong đó độc trùng rắn kiến ẩn hiện, hiểm ác chướng khí phân bố, không phải là đất lành, liền xem như cầu tiên quan có pháp thuật hộ thể tiên sư. Bình thường cũng không ý muốn tới đây, nhưng theo Tôn Hằng, nơi này lại là một cái tuyệt hảo chỗ ở. Dựa vào núi, ở cạnh sông, mặc dù núi sông hiểm trở, lại mọi thứ đều phù hợp chính mình yêu cầu. Nhất là nơi này còn có vài chỗ liên tiếp lòng đất mạch nước ngầm. Cho dù có hắn không đỡ nổi cường nhân đột kích, cũng có thể liễm trụ khí tức, mượn địa thế đào vong. Đương nhiên, thiên hạ rộng lớn, có thể mạnh hơn Tôn Hằng nhưng cũng rải rác. Những cái này đạo cơ cao nhân, sợ cũng không thời gian phản ứng hắn vị này trong mắt bọn hắn không chút nào thu hút võ giả. Bành, tiếng vang bên trong, một cây không biết sinh trưởng bao nhiêu năm cây tùng già chậm rãi ngã xuống. Kích thích mảng lớn bụi bặm, trong rừng rậm, hơn 10 vị ngày xưa hiếm thấy tu pháp người. Lúc này đang thúc dục núi đốn củi, vùi đầu làm lấy khổ lực. Bọn hắn thân có pháp lực, có thể thao túng phong hỏa lôi điện. Tại cái này hậu sơn thanh lý một nơi, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy phong nhận gọt cát, cự mộc lên cây ra, phân nhánh từng cái bóc ra. Cuồng phong một quyển, lúc này ném phương xa, còn một người khác ở một bên tay niết ấn quyết, điều khiển phi kiếm tại gỗ thô bên trên tung hoành cắt chém. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cự mộc đã là hóa thành một cây lớn nhỏ cùng cấp mộc côn. Ầm ầm, dưới chân sơn thể run nhè nhẹ. Đây là có người đang thi triển hám địa pháp thuật, nhưng gặp linh quang lay động, cái kia nhô lên sơn nham, dần dần san bằng, cao thấp càng không ngừng mặt. Cũng thay đổi vững vàng, không có dễ chi hỏa dán vào sơn nham không ngừng nướng. Đốt đi cỏ hoang dây khô, cũng đem sơn nham thiêu đốt thành lưu ly dáng dấp. Gió nhẹ tại trong đó phiêu đãng, mang đi cho bụi, thanh lý hiện trường, hết thảy đều lộ vẻ đâu vào đấy. Các loại pháp thuật cùng nhau hành động, bất quá mấy nén nhang thời gian, một cái chiếm diện tích vài mẫu bằng phẳng khu vực liền xuất hiện tại cái này hậu sơn bên trong. Càng có người khu động sơn nham hóa thành cột đá, vách tường, lũy tích phòng ốc, còn có nhân thủ chỉ điểm động. Tại cái kia sơn nham bên trên khắc xuống phù điêu, làm ra đủ loại tạo hình. Một cây mộc côn, không gió mà bay, y theo tự đến nóc nhà liều dựng mà đi. Không tệ, không tệ. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng đứng ở cách đó không xa. Mắt thấy cảnh này, không khỏi một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Tu pháp người sức sáng tạo, xa so với thường nhân đến mạnh hơn nhiều. Chỉ là dụng nó phá hư, thật sự là lãng phí. Theo ta nhìn, như vậy thì pháp mới là pháp thuật nên có dáng dấp. Ếch, sau lưng hắn, Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt tối đen. Lại cũng chỉ có thể cười gượng một tiếng, liên tục gật đầu, đúng rồi, nói cho bọn hắn là một cái 5 tầng thạch lâu, ta phải dùng đến ngắm cảnh, trong sân phải có mái cong đấu củng, tạo hình cái gì, không thể so sánh các ngươi cầu tiên quan kém. Tôn Hằng lườm đối phương một chút, nói, các ngươi thân là tu pháp người, làm được đồ vật cũng không thể còn không bằng người bình thường a. Cái này, Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt phát khổ. Chúng ta tận lực, Tôn Hằng hướng phía trước cất bước, đến thi công hiện trường cách đó không xa một vùng chỉ một cái. Nói, nơi này cũng tu chỉnh một chút, ta phải làm một cái vườn hoa, loại điểm hoa hoa thảo thảo loại hình đồ vật. Được rồi, vẫn là chia hai nửa đi, một nửa kia loại chút hạt thóc cũng không tệ. Tốt. Hàn Sơn đạo nhân lúc này gật đầu, không cần ngại phiền phức. Tôn Hằng tiếp tục tiến lên, phảng phất là cảm giác được đối phương trong lòng oán niệm. Nói, kỳ thật các người đã bớt đi rất nhiều chuyện, nền tảng không có nện vững chắc, là xà nhà đầu gỗ cũng không trải qua phơi nắng, trình độ quá đủ, dễ dàng sinh sôi sâu kiến. Còn có cái kia làm điêu khắc, tạo hình là không tệ, bất quá dụng cái kia cột đá để chống đỡ sợ là nguy hiểm vô cùng. Đừng nói ta xem thường các ngươi, liền các ngươi những người này kiến tạo phòng ở, sợ cũng chỉ có ta không chê. Đúng, đúng, Hàn Sơn đạo nhân xoay người cúi đầu, đồng thời lau trên đầu đổ mồ hôi, thầm cười khổ không thôi. Bọn hắn những này đường đường tu pháp tiên sư, truy cầu là thân thể vô cấu vô lậu, không nhiễm bụi bặm, từ trước đến nay 10 ngón không dính nước mùa xuân, chưa từng làm qua bực này khổ sai sự tình. Vị trí đều đã xác định rõ rồi. Phía trước, Tôn Hằng tiếp tục mở miệng. Tốt, tốt, Hàn Sơn đạo nhân vội vàng đuổi theo tiến đến, nhỏ giọng tiếp lời. Y theo ngài đưa ra yêu cầu, tất cả đều đã đánh dấu tốt, vậy là tốt rồi. Tôn Hằng gật đầu, cất bước hướng trong rừng tiến lên. Không lâu sau, phía trước đã là trường khí phân bố, rắn, côn trùng, chuột, kiến nhúc nhích kêu to không ngừng bên tai, mà một chỗ trải qua đánh dấu qua điểm trắng, cũng xuất hiện tại hai người trước mắt. Tôn Hằng bước chân dừng lại, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay đã là thêm ra một cái dài khoảng 3 thước hắc côn. Hắc côn đến từ một loại tên là âm trầm mộc chất liệu, tính không được hiếm thấy, nhưng cũng coi như một loại linh thực. Nơi này mộc nhiều sinh tại âm khí dày đặc chi địa, có thể hội tụ âm sát chi khí, có không ít tẩm bổ âm hồn năng lực. Mà lúc này Tôn Hằng trong lòng bàn tay âm trầm mộc bên trên hoa văn phức tạp, ẩn có đỏ sậm huyết sắc hiển hiện, lại là y theo thái âm luyện thi pháp thượng pháp cửa chế được tụ âm trấn hồn côn. Phía trên đỏ sậm huyết sắc, nhưng là bởi vì xâm nhiễm Tôn Hằng tinh huyết nguyên cớ. Bạch, Tôn Hằng tay run một cái, côn bổng lúc này hóa thành một tia ô quang, xuyên vào đến cái kia đánh dấu chi địa, sâu đến dưới mặt đất vài thước. Chỉ để lại chỉ một cái dài lộ ra. Đi, đi tới một chỗ, tiến lên kiểm tra một chút, xác nhận không sai lầm, sau đó ra hiệu Hàn Sơn đạo nhân dẫn đường đi tới chỗ tiếp theo. Vâng, Hàn Sơn đạo nhân đôi mắt lấp lóe, vô ý thức đảo qua Tôn Hằng bên hông. Túi chữ vật, loại vật này, liền xem như kinh thành đăng tiên ti, tiên minh những cái kia luyện khí viên mãn trung tâm người đều chưa hẳn có. Hắn một cái võ giả, lại có, người này rốt cuộc ra sao thân phận? Nghĩ ở đây, hắn lại lắc đầu, mặc kệ Tôn Hằng là thân phận gì, dù sao chính mình cũng là bị quản chế tại người, khả năng không lớn phản kháng. Như thế như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, mỗi đến một chỗ, Tôn Hằng liền hướng dưới mặt đất đánh vào một cái tụ âm trấn hồn côn. Thẳng đến hơn một canh giờ sau đó, 73 cây tụ âm trấn hồn côn mới tất cả đều đánh vào trận nhãn. Mà nương theo lấy cuối cùng một cây côn bổng xâm nhập đại địa, xung quanh khí cơ cũng lặng yên biến đổi, không có quá mức rõ ràng biến hóa, nhưng hậu sơn tiêu tán tại bốn phía âm khí cũng thay đổi có thứ tự lên, bốn phương âm khí chìm vào đại địa, dọc theo luyện thi từng cơn pháp dẫn đạo, hội tụ ở trận pháp trung tâm. Ở nơi nào, có một cái quan tài đen sớm liền vùi lấp trong lòng đất. Âm khí tụ hợp vào quan tài đen, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Quan tài đen bên trong, nằm thanh phong kiếm ôn minh ngọc thi thể, cái kia thi thể gần nhất đoạn này thời gian đã trải qua Tôn Hằng xử lý. Ở phía trên đánh xuống khống thi huyết phù, có quan tài đen bên trong vốn là nồng đậm âm khí, lại thêm nơi đây trận pháp gia trì, ôn minh ngọc thi thể tại thời gian ngắn bên trong liền có thể biến thành cương thi, mà lại đạo cơ tu sĩ thi thể, xa so với thường nhân đến cường đại. Y theo Tôn Hằng phỏng đoán, có lẽ 7-8 năm sau đó, liền có thể tiến hóa thành phi cương. Tới lúc đó, bản thân hắn thực lực cũng sẽ có điều gia tăng, lại thêm thủ đoạn khác, coi như đối mặt một chút đạo cơ tu sĩ, cũng không cần e ngại. Bởi vì bốn phía âm sát chi khí bị quan tài đen thôn phệ, cho nên trong núi rừng chướng khí cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều. Rắn, côn trùng, chuột, kiến đối khí cơ cảm giác 10 phần mẫn cảm, lúc này kêu sợ hãi nhấp nhô, nhúc nhích thanh âm không ngừng, lại là từng cái đang chuẩn bị rời xa nơi đây, cải biến thiên địa khí cơ, để cho cái này ác đất biến tốt. Ta đây cũng là làm một chuyện tốt a. Mắt nhìn cảnh này, Tôn Hằng không nhịn được cười một tiếng. Thái âm bí lục bên trên ghi chép đủ loại pháp môn nhìn qua đều âm trầm kinh khủng. Động một tí luyện thi, tụ hồn, nhưng kỳ thực đi lại là đường đường chính đạo. Cùng ma môn những cái kia giết người lấy máu, lấy thiên hạ chúng sinh vì tư lương pháp môn, hoàn toàn khác biệt. Liếc nhìn bốn phía, Tôn Hằng gỡ xuống bên hông túi ra, tay run một cái, hai đầu da trắng hồng văn trường xà lúc này từ đó thoát ra. Bọn chúng vặn vẹo thân hình, tại Tôn Hằng dưới chân xé mài chỉ chốc lát, sau đó miệng phun thiệt tín, tại tê tê âm thanh bên trong, chui vào rừng rậm tự tìm chỗ. Cái này hai đầu rắn, thân hình cứng cỏi không sợ đao kiếm chặt. Độc tính càng là mãnh liệt, mỗi một đầu thực lực đều có thể cao hơn tiên thiên trung kỳ tay. Mà lại bọn chúng có một môn cường hãn thiên phú thần thông. Tại chỗ liền xem như đối mặt đạo cơ tu sĩ Ôn Minh Ngọc đều có thể tạo thành nhất định trở ngại. Xem như Tôn Hằng một cánh tay đắc lực, trường xa rời đi, Tôn Hằng lần nữa lấy ra một cái túi ra, run tay một cái. Hơn 30 đầu thiên hạt cổ ông ông tác hưởng, từ đó bay ra, sau đó tại hắn quanh người xoay vài vòng. Cũng lọt vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Những này thiên hạt cổ trải qua linh quang quán thể tiến hóa mà đến. Mỗi một đầu thực lực đều so với ban đầu mạnh lên mấy lần. Chỉ bất quá sinh sôi lên cũng thay đổi chậm hơn rất nhiều. Trải qua cùng đạo cơ tu sĩ một trận chiến, bây giờ chỉ còn lại những này, cũng không biết khi nào mới có thể lần nữa hàng ngàn hàng vạn. Đến lúc đó coi như không thể quét ngang thiên hạ, đại bộ phận địa phương nhưng cũng có thể đi được. Hàn Sơn đạo nhân từ đầu đến cuối đều đứng ở Tôn Hằng bên người. Lúc này lại là sắc mặt biến đổi bất định, trong mắt tái khởi e ngại. Tu pháp người linh giác kinh người, cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bất luận là cái kia hai đầu bạch xà hay là phía sau một chút côn trùng. Vậy mà đều có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Trong thiên hạ có thể thương tổn được tu pháp người dị loại vốn cũng không nhiều. Có thể bị người nuôi nhốt càng là lác đác không có mấy. Nhưng trước mặt vị này, trên thân đồ vật lại đều từng cái kinh khủng. Đôi mắt lấp lóe, Hàn Sơn đạo nhân lần nữa cúi đầu, cũng triệt để bỏ đi trong lòng cái kia một tia phản kháng tâm tư. Đi thôi, Tôn Hằng cất bước, xem bọn hắn đem gian nhà che thế nào. Vâng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.